Tuyệt thế dược thần, chương 1273, một tay chống trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc phốc, giữa không trung, nhân tộc cùng cường giả yêu tộc gần như cùng lúc đó phun máu. Một đám cường giả đem hết toàn lực chế tạo bình phong, ầm ầm đổ nát. Mười mấy bóng người vô lực từ không trung rớt xuống, mà trưởng kế tục không nhanh không chậm rơi xuống. Phương Thiên tiền bối, Đẳng Quân hét lớn một tiếng, điều động còn lại không nhiều nguyên lực, đem đã đến di lưu chi tế Phương Thiên bao vây lấy. Chuyện này, chuyện gì thế này, tại sao, sẽ mạnh như vậy, hai tộc người và yêu hơn 10 người cường giả tối đỉnh, thậm chí ngay cả hai tức thời gian đều sống không qua. Ta sẽ không hoa mắt chứ, cái này ma thần, tựa hồ cùng trước đây những kia không giống nhau a. Hắn thật mạnh, Lăng Thiên Thần Vương đây. Tại sao Lăng Thiên Thần Vương đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện? Lẽ nào, hắn lâm trận bỏ chạy, lúc này, hai tộc người và yêu võ giả, mới biết tạp nặc thực lực mạnh bao nhiêu? Cái kia diệt thế một trường, không phải là gọi ra hù dọa người. Một trường lại, Phương Thiên thêm vào mười mấy vị hai tộc người và yêu cường giả đỉnh cao đều thất bại, bọn họ còn có cái gì lá bài tẩy để ngăn cản? Lúc này, rốt cục có người nhớ tới Diệp Viễn. Phát hiện hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Người này tộc lãnh tụ, dĩ nhiên lâm trận bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, phẫn uất tiếng mắng ở trong đám người lan tràn. Đương nhiên, càng nhiều là sợ hãi, chân ma pháp tương một trường, còn đang chậm chậm hạ xuống, đại địa đều đang run rẩy. Càng là thời điểm như thế này, bọn họ liền càng là hy vọng có chúa cứu thế xuất hiện, cũng đối với Diệp Viễn loại này lâm trận bỏ chạy hành vi vô cùng khinh thường. Chửi đến người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó nghe. Hết thảy đầu mâu, đều chỉ về Diệp Viễn. Diệp Viễn là bí mật rời đi, người biết cũng không nhiều. Dù cho là hai tộc cao tầng, người biết cũng là rất ít không có mấy. Nhìn thấy tình cảnh này, Đẳng Quân thực sự không nhịn được, phẫn nộ quá. Tất cả im miệng cho ta, Đẳng Quân thanh như hồng trung, trực tiếp đem hết thảy tiếng mắng chân áp xuống. Các người những này vô tri ngu xuẩn. Diệp Viễn hắn vì đối phó tạp nặc, thâm nhập thần cấm lĩnh địa tìm kiếm thành thần thời cơ, thập tử vô sinh. Các người những này vô năng gia hỏa, từng cái liền biết oán trời trách đất, suy nghĩ thật kỹ, chính mình có nỗ lực quá sao? Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Bọn họ chợt phát hiện, Diệp Viễn thật sự rất lâu chưa từng xuất hiện. Không có ai nghĩ đến, hắn dĩ nhiên là tiến vào thần cấm lĩnh địa. Vậy cũng là liền thần đạo cường giả cũng không dám đặt chân địa phương a. Xem ra Lăng Thiên Thần Vương bọn họ đã sớm biết cái kia ma thần thực lực không thể chống đối, mới hội tụ dùng loại này phương thức cực đoan đến là nhân tộc tìm kiếm cuối cùng một tia thời cơ. Nhưng là hắn có thể thành công sao? Hơn 10 vạn năm, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng không cách nào mở ra tòa kia thần kỳ cửa lớn. Lăng Thiên Thần Vương có thể thành công sao? Ha ha ha, run rẩy đi, tuyệt vọng đi, Tiên Lâm Thiên Tôn sáng tạo tất cả, bản thân ngày hôm nay phải đem hắn triệt để phá hủy. Ha ha ha, giữa bầu trời, truyền đến tạp nặc ngông cuồng tự đại tiếng cười. Đang không có thần cảnh hiện tại, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Nhanh, mở nhị thập bát túc, thủ linh đại, trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Phương Thiên cái kia thanh âm yếu ớt truyền ra. Đẳng Quân không rõ vì sao, bất quá hắn vẫn là trước tiên làm ra phản ứng. Nhanh, tứ tượng gia tộc đồng thời mở ra thủ linh đại trận. Đẳng Quân hét lớn, tuy rằng bốn tộc cũng không cùng nhau, thế nhưng giữa bọn họ có lẫn nhau lan truyền tin tức trận pháp. Đẳng Quân mệnh lệnh, trước tiên liền truyền khắp bốn tộc. Đại trận mở ra, tứ tượng tới linh phóng lên trời, hấp dẫn lẫn nhau. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ tượng tới linh như là được cảm hóa giống như vậy, trong khoảnh khắc hội tụ với long tộc bầu trời. Tứ tượng tới linh từng người hét dài một tiếng, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một loại đáng sợ cộng minh. Một đảo to lớn bình phong, ở long tộc bầu trời ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tuyệt vọng ánh mắt, lần thứ hai lộ ra hy vọng. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, bốn tộc đồng thời mở ra thủ linh đại trận, lại có thể có như vậy hiệu quả. Bàn tay lớn màu đen trực tiếp rơi vào bình phong bên trên, chấn động đến mức đại địa lay động. Chặn lại rồi, không nghĩ tới, tứ tượng gia tộc còn có lợi hại như vậy đại trận. Trong đám người truyền đến một mảnh kinh hỉ âm thanh, nhìn thấy bình phong lại nổi lên hiệu quả, Đằng Quân cũng là cảm thấy bất ngờ. Hắn chưa từng nghe nói, tứ tượng gia tộc thủ linh đại trận lại còn có như vậy hiệu quả. Tiền bối, thành công rồi, Đằng Quân vui vẻ nói. Phương Thiên vô lực lắc lắc đầu, nói, không, vô dụng, lúc này Phương Thiên đã kinh đến di lưu chi tế, chỉ treo cuối cùng một hơi, lúc nào cũng có thể chết đi. Phương Thiên, nhưng là nhường Đằng Quân trong lòng chìm xuống. Tạp Nặc nhưng là lạnh lùng nhìn về tình cảnh này, cười lạnh nói. Tứ tưởng cùng gieo vang sao? Khà khà, nếu như là bốn tộc thủy tổ ở đây, này tứ tưởng cùng gieo vang đương nhiên lợi hại. Đáng tiếc a à, đáng tiếc, nhất viên hạt châu màu đen ở Tạp Nặc cái trán như ẩn như hiện, hắn ma khí lập tức tăng vọt mấy lần. Cái kia chân ma pháp tương uy năng, tương tự là tăng vọt mấy lần. Ca, kèn kẹt, ma trưởng bên dưới, cái kia bình phong chỉ kiên trì mấy tức công phu, dĩ nhiên liền bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Cái kia thanh âm chói tai, nhường hai tộc võ giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vẫn không được, bình phong bên trên vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, rốt cục, không chịu nổi một trường oai, hoàn toàn tan vỡ. Tứ tượng tới linh cũng không chịu nổi uy thế như vậy, trực tiếp hóa thành hư vô. Ầm ầm ầm, cự trường càng ngày càng gần, uy thế càng ngày càng gần. Phốc phốc, cự trường vẫn không có triệt để hạ xuống, một nhóm thực lực yếu kém võ giả, đã không chịu nổi luồng áp lực này, từng ngụm phun máu tươi. Ầm ầm ầm, lại hạ xuống một phần, không ít võ giả thân thể trực tiếp nổ tung, bị chấn động thành thịt vụn. Đằng Quân các loại người sắc mặt khó coi cực kỳ, cái này Tạp Nặc quá mạnh mẽ, cường hãn đến khiến người ta tuyệt vọng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, tại sao Diệp Viễn muốn thâm nhập thần cấm lĩnh địa, theo đuổi cái kia hầu như không thể hy vọng. Không có thần cảnh, bọn họ căn bản cũng không có một điểm phần thắng. Phốc, cự trường đã lơ lửng ở đỉnh đầu, Đằng Quân rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Trước cái kia một đòn, đã tiêu hao hắn phần lớn thực lực. Lúc này đã là cung dương hết đà, còn muốn phân ra một phần nguyên lực đi bảo vệ Phương Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã sắp đến cực hạn rồi. Lẽ nào, liền chấm dứt ở đây sao? Đằng Quân không cam lòng nói. Ha ha ha, Tiên Lâm Thiên Đạo, chỉ đến như thế. Người trấn áp bản thần trăm vạn năm. Ngày hôm nay, bản thần muốn cả gốc lẫn lãi, tất cả đều trốn về. Phạm Thiên Chân Ma, giết cho ta. Tạp Nặc trong tiếng cười sang sảng, cự trường ầm ầm hạ xuống. Tuyệt vọng vẻ mặt ở trên mặt tất cả mọi người tái hiện ra, này trước sau bách tức thời gian, bọn họ phảng phất rơi vào tầng 18 địa ngục. Trong đám người, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đó là tuyệt vọng tiếng kêu. Đang lúc này, cự trường im bặt đi, một đảo sóng khí cuồn cuộn mà ra, trực tiếp hiên đi ra ngoài 10 vạn dặm xa. Sóng khí cuốn lên từng trận cuồng phong, đem tất cả mọi người thổi đến con mắt đều không mở ra được. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhỏ bé mà gầy yếu thân thể, dĩ nhiên dùng một cái tay đứng vững Phạm Thiên Chân Ma bàn tay. Cách chương